Vũ Thần Chúa Tể, chương 1698, tới chậm một bước. Khóc chuyện audio.com, hắn đã lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới, nhưng vẫn là tới chậm một bước, bị đối phương bỏ trốn mất dạng, bực nào đáng hận, chỉ thiếu chút nữa mà thôi. Hắn chấp pháp điện cường giả tụ tập trong núi rừng, còn lại võ đế các cường giả từng cái sắc mặt tái xanh, không gì sánh được tức giật tiểu xúc sinh. Có người lạnh giọng nói, ác ngữ truyền khắp toàn bộ Ký Châu. Ai có thể đem người này tìm ra, hoặc giả cung cấp manh mối, ta chấp pháp điện đưa hắn cửu truyền thần đan. Loại này treo giải thưởng vừa ra, toàn bộ vũ vực điên cuồng. Cửu truyền thần đan, nghe đồn chính là thượng cổ lưu lại chí cao đan dược hết sức kỳ lạ, chẳng những có thể cứu người chết dược bạch cốt, còn có thể cửu truyền tinh luyện võ giả chân nguyên trong cơ thể làm thoát thai hoán cốt, tẩy mao phạt tủy, đạt được vô cùng tạo hóa cùng lột xác. Mấu chốt nhất là thuốc này, đối võ đế cường giả hiệu quả, hậu kỳ võ đế cấp bậc trở xuống cường giả, có thể làm chân nguyên trực tiếp bị tinh luyện gấp đôi, tu vi cũng dựa vào cái này gấp bội. Này hết sức kinh khủng, điểm cuối quý hiếm, trong thiên hạ, trừ chấp pháp điện bực này đỉnh cấp thế lực bên ngoài, cũng liền huyết mạch thánh địa, đan các cùng số ít đỉnh cấp thế lực có thể có, hơn nữa chỉ là khả năng mà thôi. Thiên đạo tổ chức đồ vô sỉ, các ngươi nhiều lần khiêu khích nhằm vào ta chấp pháp điện, nhất định chết không toàn thây, linh hồn sẽ bị ta chấp pháp điện giam ngắn hạn tại hồn khí trong, tế luyện trăm năm mới có thể ma diệt, chờ chết đi. Chấp pháp điện võ đế các cường giả tại gầm nhẹ, nổi giận đùng đùng, ánh mắt như lãnh điện, nổ bắn ra nộ mang, biểu đạt quyết tâm. Đến bọn họ loại tầng thứ này, mỗi cái đều xem như là có thân phận người, bình thường sẽ không như vậy không để ý đến thân phận bất chấp nói, bọn họ chỉ cần đi làm, trực tiếp ma giết được tội người là được, nhưng hôm nay thực sự không thể chịu đựng được. Thiên đạo tổ chức triệt để đưa bọn nó làm tức giận, bọn họ như thế một đám người, vậy mà vô công tới, bị đối phương chạy trốn, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Lại, như thế năm tháng tới nay, ai dám khiêu khích chấp pháp điện? Chưa từng có, bọn họ trưởng khống thiên hạ, dò xét đại lục bực nào uy phong. Có vô tận lịch sử, đứng sau lưng đại lục cao cấp nhất thế lực trời sinh sống an nhàn sung sướng, duy ngã độc tôn. Đối với bọn họ mà nói, bình thường thế lực, bình thường cường giả, nhìn thấy bọn họ người như vậy, hẳn là trực tiếp quỳ xuống, muốn thần phục. Kết quả đây, đối phương đặc biệt khiêu khích bọn họ tại chấp pháp điện cường thế nhất giờ khắc này, cho bọn hắn đánh đòn cảnh cáo, không thể nhịn được nữa. Điều này làm cho tại phụ cận xem chừng các đại thế lực khiếp sợ, chấp pháp điện lời thề son sắt toàn lực vọt tới, kết quả thất bại, không thu hoạch được gì, ngược lại bị đối phương chạy trốn, quả thực làm người ta kinh ngạc. Này thiên đạo tổ chức dám can đảm khiêu khích chấp pháp điện, xác định thật sự có tài, chỉ là phần này chạy trốn năng lực tựu khiến người thán phục, nhưng cũng không phải là tất cả mọi người có thể ở chấp pháp điện chú ý đến, ông dung tiêu diệt hai đại phân điện sau, có thể bỏ trốn mất dạng, chưa hề lưu lại mảy may vết tích. Mà càng làm mọi người khiếp sợ vẫn còn ở phía sau. Các ngươi đang mắng ai? Góc chuyện audio.com, Ký Châu ở ngoài, có nơi nào đó truyền đến cười nhạt. Là Tần Trần, hắn đã chạy ra chấp pháp điện tại Ký Châu vòng vây, đến một cái đầy đủ an toàn vực, nghe được tin đồn, tiến hành bác bỏ, quát lớn chấp pháp điện. Có gan thì tới tìm ta, lại nhảy, đây chính là cái gọi là chấp pháp điện. Một đám con ba ba tôn tử, Tần Trần cười nhạt, rất là coi thường, tiến hành chào phúng. Nhận được tin tức chấp pháp điện trong nháy mắt động, mà cự phách cường giả càng là trước tiên xông vào hư không, thẳng đến tin tức truyền ra đất. Đây là Minh Châu cảnh nội một tòa thành trì, nguy nga hùng tráng, có thế lực lớn đóng quân. Nhưng này khoảnh khắc hư không trực tiếp phá vỡ một cái động lớn, một đạo cả người tỏa ra hỗn độn khí tức đáng sợ thân ảnh xuất hiện, kinh khủng thần niệm trực tiếp quét ngang, bao phủ cả tòa thành trì. Căn cứ tìm hiểu, tiểu tử kia lúc trước châm chọc khiêu khích chính là tại tòa thành trì này phụ cận truyền ra, chấp pháp điện cự phách không để ý hắn, hùng hậu thần niệm điên cuồng cuồn cuộn, không có bất kỳ che lấp, tìm kiếm Tần Trần. Chỉ một thoáng, tòa thành trì này phía trên không trung đều ảm đạm, có một đạo thần linh một dạng thân ảnh huyền phù giữa không trung, tại không kiêng nể gì cả nở rộ thần uy. Phốc, khí tức đáng sợ chấn áp mà xuống, cả tòa thành trì đều ở đây lạnh run, vô số dân chúng thừa nhận không được cổ uy áp này, té ngã trên đất lạnh run, mà thậm chí trực tiếp khạc ra tiên huyết, khí sắc trắng bệch, bản thân bị trọng thương. Quá phận, chấp pháp điện tại sao có thể như vậy? Có bên trong thành cao nhất thế lực tức giận, trong bí mật nói nhỏ, bất mãn hết sức. Tòa thành trì này chính là bọn họ địa bàn, chấp pháp điện coi như cường thịnh trở lại, cũng quá không nể mặt mũi, trực tiếp tới chấn áp như vào chỗ không người vậy, này làm người ta tức giận. Hừ, chớ có lên tiếng, ngươi không muốn sống sao? Người nọ vừa dứt lời, liền có trong tộc trưởng lão vạn phần hoảng sợ, lãnh ngôn quát lớn. Phốc, nhưng hắn quát lớn vừa, một đạo lực lượng đáng sợ hàng lâm, lúc trước nhiều lời người, trực tiếp bị cổ lực lượng này oanh bạo ra, hóa thành huyết vụ, liền kêu thảm đều không còn có thể phát ra. trên đỉnh đầu thân ảnh màu đen khí tức đáng sợ tỏa ra kinh người sát ý, là hắn xuất thủ. Thần thức nhận thấy được thấp như vậy nói, trực tiếp xuất thủ. Bởi vì hắn quá mức tức giận, theo nghe nói phong ngữ, đến hắn chạy tới căn bản không trôi qua bao lâu, nhưng thiên đạo tổ chức đám kia đáng ghét gia hỏa cũng đã lại một lần nữa chạy trốn, mất công mà về. Lại, tòa thành trì này cũng có một cái nho nhỏ chấp pháp điện cứ điểm, bị nhổ tận gốc cứ điểm trong một đội nhân mã tất cả đều ngã xuống, thi thể bị giáp thành một cái. Giết, chữ, hết sức kiêu ngạo cùng đáng hận, ở đó cứ điểm bên ngoài tường ngoài bên trên còn bị tiên huyết viết lên một hàng chữ lớn. Chấp pháp điện, lang tâm cầu phế, người người phải trừ diệt. Điều này làm hắn tức giận, nổi giận đùng đùng. Thiên đạo tổ chức, lão phu không đem ngươi diệt thề không làm người. Giờ khắc này, trên thành trì không, vị kia chấp pháp điện cự phách gào thét, chỗ hư không nổ tung, hắn ngắn ngủi lộ ra hình dáng, gầm thét mở miệng. Khóc chuyện audio chấm cơm. Đây là một cái thân thể khô gầy lão giả thế nhưng, hắn ánh mắt lại hết sức ưng trí, như là hai thanh lợi nhận đâm thủng thiên khung, xẹt qua thiên vực nhìn xuống vũ vực đại địa, hết sức đáng sợ cùng hung tàn. Có người nhận ra thân phận tức khắc kinh hãi, là ám hư vũ đế chấp pháp điện hình phạt đường đường chủ. Có người kinh hô, hơi khiếp sợ, chấp pháp điện nắm giữ thiên hạ, mỗi cái thực lực siêu quần, trên tay nhuộm đầy tiên huyết, có thể nói đáng sợ đến cực điểm. Mà ở chấp pháp điện trong, còn có một cái hình phạt đường, chuyên quản chấp pháp điện hình phạt, có thể đi vào trong, bọn chúng đều là trong tinh anh, thủ đoạn hết sức tàn nhẫn. Một khi hình phạt đường xuất động, thường thường đều là khiếp sợ thiên hạ vụ án quan trọng. Mà hôm nay, chấp pháp điện vậy mà phái ra hình phạt đường ám hư vũ đế đường chủ, này làm người ta khiếp sợ rung động, đây chính là giết người như ngoái nhân vật chết tại trên tay hắn người, số lượng hàng trăm ngàn, là một cái nhuộm đầy tiên huyết đao phủ. Cùng lúc đó, hắn dẫn đầu phía sau đội ngũ cũng đến, theo ký châu chạy tới, thấy như vậy một màn sau, kinh sợ vạn phần, tức đến thổ huyết. Thiên đạo tổ chức ta chấp pháp điện không diệt ngươi, thì không làm người, các ngươi đã thành công đem chúng ta làm tức giận, ta chấp pháp điện nhưng thôi diễn hết thảy, trong vòng 3 ngày tìm được bọn ngươi, đem bọn ngươi thiên đao vạn quả. Xúc vật, lần đầu tiên có người có dũng khí như vậy khiêu khích ta chấp pháp điện, các ngươi cách từ kỳ không xa, đang ở trong mấy ngày nay, cách trương.